Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, tinh thần phân liệt. Màn này có như vậy một chút xấu hổ. Lục Xanh cười cười, thật là đúng dịp, nghĩ không ra Thanh Tuyền cô nương vậy mà tại đây. Đây là Thanh Tuyền nhà, Thanh Tuyền tự nhiên ở đây, chỉ là chẳng biết tại sao. Lục đại nhân sẽ tại tiểu nữ tử ngoài cửa sổ. Ta, nếu như ta nói là vì giải sầu chạy đến cái này nóc nhà đến hóng gió, ngươi tin không? Ngắn ngủi xấu hổ về sau, Lục Xanh cũng là khôi phục như thường. Tin, người trong giang hồ thích đi tới đi lui, Thanh Tuyền đã thành thói quen. Nhưng tại hạ cũng không phải là người trong giang hồ. Thanh Tuyền cô nương không mời tại hạ đi vào ngồi một chút. Lục Xanh nhìn một chút, trong phòng cũng không phải là Thanh Tuyền khuê phòng, như thế dán tại ngoài cửa sổ nói chuyện tựa hồ không quá phù hợp. Mà nếu như thế rời đi, ngược lại lộ ra không quá bằng phẳng. Đại nhân mời đến, Thanh Tuyền cũng không có bình thường nữ tử nhăn nhó, hào phóng mời Lục Xanh tiến vào. Đi vào phòng bên trong, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm như hơi như gió tại Lục Xanh hơi thở ở giữa lưu truyền. Lục Xanh cố ý không nhìn tới Thanh Tuyền mặt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thanh Tuyền trước người trên đàn. Hảo cầm, khó trách có thể bắn ra như thế không linh tiếng đàn. Tại hạ thật cũng không phải là phóng đãng đến tìm cô nương. Vẻn vẹn lâu này chính là Thông Nam phủ tối cao lâu. Tại đứng tại nóc nhà có thể quan sát hào sông bóng đêm. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên Lục Xanh Lục đại nhân. Há lại cái kia chờ người trong thế tục. Tiểu nữ tử minh bạch, Thanh Tuyền trong giọng nói, lại có một tia nhàn nhạt ngưỡng mộ. Nghe giọng điệu này, Lục Xanh xấu hổ biến mất. Thế gian mỹ nữ yêu anh hùng, Lục Xanh uy danh hiển hách, tự nhiên sẽ có rất nhiều người vụng trộm sùng bái. Chỉ là Lục Xanh chính mình không có cái này giác ngộ mà thôi. Lúc trước một chiêu thiên ngoại phi tiên tách ra thế giới này nhất huyễn đẹp khói lửa. Thông Nam phủ cách Kim Lăng gần như vậy, tự nhiên đã truyền bá đến nơi này. Thanh Tuyền cô nương tại sao lại ở chỗ này? Ta coi là vẫn ngắm nhìn chung quanh bố trí. Phòng đàn thanh nhã thoải mái dễ chịu, tức không có cứng nhắc nghiêm túc không khí, cũng không có nữ tử yêu thích hoa lệ trang trí, mộc mạc bên trong mang theo một tia không nhiễm hồng trần kiệt ngạo. Lấy vì cái gì? Thanh Tuyền khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười, thần thái hờn dỗi bên trong mang theo một chút hoạt bát. Đại nhân coi là Thanh Tuyền là Thúy Hoa Lâu cô nương, sở dĩ hẳn là ở tại Thúy Hoa Lâu bên trong. Lục Xanh cười cười cũng không nói lời nào. Lời này, Lục Xanh thật đúng là không tốt lắm tiếp. Lục đại nhân mới tới Thông Nam phủ không hiểu rõ lắm. Thanh Tuyền cũng không phải là Thanh Lâu nữ tử. Thúy Hoa Lâu là Thanh Tuyền cô cô lưu cho Thanh Tuyền sản nghiệp. Thanh Tuyền, nhưng thật ra là lương gia nữ tử. Ếch, câu trả lời này vượt quá Lục Xanh đoán trước. Một cái như thế khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, dĩ nhiên mở thanh lâu. Mặc dù không nói nữ tử không thể mở thanh lâu, nhưng hoàn toàn chính xác không đúng lẽ thường. Đại nhân không cần đuổi tới kỳ quái. Thanh Tuyền thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Cô cô là Thanh Tuyền trên đời này thân nhân duy nhất. Cô cô trước khi lâm chung, đem thanh lâu giao cho Thanh Tuyền. Thanh Tuyền thân không sở trường, chỉ có một thân cầm nghệ, muốn không có cái kia Thúy Hoa Lâu, Thanh Tuyền sợ là đã chết đói. Cô nương quá khiêm tốn, cô nương cầm nghệ đỉnh cao nhất, khiến Thông Nam phủ nửa thành anh hào tận khom lưng, làm sao có thể cần dựa vào thanh lâu sống qua ngày đâu. Cái này Thông Nam phủ thật sự có nửa thành anh hào à? Trừ giả áo túi cơm chính là ăn người ác quỷ. Muốn thật nói anh hào, Lục đại nhân mới xem như a. Lục Xanh khẽ cười một tiếng, lập tức cảm giác không có ý tứ. Mà lại, Lục Xanh đối với nữ nhân này có chút cảnh giác. Trước mắt Thanh Tuyền như băng cúc, giống như Thanh Nhã, nhưng hắn có thể nhớ kỹ. Đêm hôm đó, Thanh Tuyền một cái nhăn mày một đám, mị thái tận xương, Ngô Trường Sinh chờ một đám người thần hồn điên đảo một màn. Mạo muội quấy dày, không lắm hổ thẹn, chỉ là chúng ta cô nam quả nữ ở chung một phòng. Một lúc sau sợ là không tốt, tại hạ như vậy cáo từ, còn không có nói mấy câu đại nhân muốn đi. Thanh Tuyền hơi có chút ngoài ý muốn, từ khi chính mình 13 tuổi về sau, những nhìn thấy qua kia mình nam nhân cái nào không phải có thể lưu thêm một hồi là một hồi. Thậm chí hận không thể lưu lại qua đêm. Giống Lục Xanh dạng này còn không có nói mấy câu liền hận không thể xoay người rời đi. Là cái thứ nhất, đa tạ Thanh Tuyền cô nương tiếng đàn, khiến tại hạ phiền muộn trong chớp mắt tan thành mây khói. Chỉ là, lúc này cảnh này, thực sự có nhiều bất tiện. Nhìn xem Thanh Tuyền như thế giữ lại, Lục Xanh đột nhiên cảm giác tự mình có phải hay không một ít địa phương bị người ta ghi nhớ. Trước đó hạ quyết tâm tận lực không trêu chọc, nhưng không muốn lại nhanh như vậy đánh bậy đánh bạ đụng phải. Lục Xanh nghĩ nghĩ, vẫn là chạy trốn đi. Ai, Lục đại nhân, tiểu nữ tử còn không có cảm ơn đại nhân cứu cái kia mấy đứa bé đâu. Ta là Thông Nam phủ quan phụ mẫu, cái này vốn là việc nằm trong phận sự của ta. Thanh Tuyền cô nương nói như thế, đó chính là xấu hổ mà chết tại hạ. Như triều đình quan lại đều như đại nhân có thể tận thuộc bổn phận sự tình. Cái kia thiên hạ cũng không có những xem mạng người như cỏ rác kia. Ta nghe hạ nhân nói, Ngô đại nhân đêm qua đột phát động kinh chết rồi. Lục Xanh đột nhiên trong mắt tinh mang lóe lên, quay đầu lại tò mò nhìn Thanh Tuyền. Thanh Tuyền lúc này đột nhiên nói lời này, là vô ý chi ngôn vẫn là cố ý gây nên? Là có chuyện như vậy? Cái kia Ngô đại nhân tại năm đó là Thông Nam phủ thông phán, nghe nói cũng coi như là một quan tốt, bởi vì một vụ án dẫn dây dứt từ quan, lúc trước còn có không ít bách tính giữ lại. Đáng tiếc, ha ha ha, đột nhiên, Thanh Tuyền che mép kiều nở nụ cười. Trong nháy mắt đó, tại Lục Xanh tầm mắt trước đó, một đóa thanh nhã băng cúc, vậy mà tại kiều trong lúc cười nháy mắt hoa lệ chuyển biến, hóa thành một đóa hỏa hồng mạn châu xa hoa. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, Lục Xanh lại có loại muốn rút lui xung động. Thanh Tuyền yêu kiều cười, phảng phất có được rất mạnh phủ lên lực, để Lục Xanh cảm thấy đối với thế sự trào phúng, đối với chúng sinh xem thường. Thanh Tuyền tiếng cười rất ngắn, nhưng ở trong mắt Lục Xanh lại rất dài. Giờ khắc này, Lục Xanh đột nhiên cảm giác phía sau không rét mà run. Một người khí chất, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt chuyển biến như thế hoàn mỹ. Phảng phất một nháy mắt, nàng biến thành người khác. Có lẽ ở thời đại này, mọi người không thể nào hiểu được loại biến hóa này. Nàng chính là nàng, sẽ không là người khác, sẽ không là bất cứ người nào. Thế nhưng là, khi Thanh Tuyền cải biến khoảng cách gần như vậy phát sinh ở Lục Xanh trước mặt thời điểm, Lục Xanh một nháy mắt minh bạch, đêm hôm đó nghi hoặc, cũng tại trong khoảnh khắc bình thường trở lại. Dạng này người, Lục Xanh không phải là chưa từng thấy qua. Ở kiếp trước, Lục Xanh đã từng phá được cùng một chỗ liên hoàn án giết người. Cái này lên án giết người hơn 10 người chết. Mỗi người bị sát hại thủ pháp đều không giống. Thậm chí tại ban đầu, cho ra kết luận là một cái hơn 10 người giết người đội. Nhưng về sau, tại Lục Xanh phá được vụ án này về sau, đều không ai dám tin tưởng, làm xuống loại này từng đống huyết án sẽ là một cái vừa mới lên đại học đáng yêu nam sinh. Thậm chí, nam sinh này từ nhỏ đến lớn một mực là hèn yếu, đàng hoàng, bị ức hiếp đối tượng, không ai sẽ tin tưởng. Như thế một cái vô hại chim bồ câu trắng nhỏ, vậy mà lại là ác ma đáng sợ. Nhưng trên thực tế, thật sự là hắn là, bởi vì nam hài này là mắc đa trọng tinh thần phân liệt tật bệnh. có thể để cho một người nháy mắt biến thành một người khác, trừ hình dạng bên ngoài, tính cách, khí chất, tư tưởng, ý thức đều triệt để chuyển biến, chỉ có tinh thần phân liệt. Lục đại nhân nguyên lai cũng biết tin đồn a. Năm đó Ngô Trường Sinh đích thật là từ quan mà đi. Hơn nữa còn có không rõ chân tướng bách tính giữ lại. Nhưng lục đại nhân nhưng có biết, nếu như Ngô Trường Sinh không chối từ quan, chờ lấy hắn chính là chặt đầu một đao. Hắn tại Thông Nam Phủ làm quan 5 năm, thu hối lộ, chấp pháp phán quyết, đều lấy tiền tài cân nhắc. Nếu không phải hắn từ quan trước đó, chủ động nộp lên 5 năm tham ô đoạt được, hắn sao có thể toàn thân trở ra? Khó trách, Lục Xanh nhìn chằm chằm Thanh Tuyền, than khẽ, lục đại nhân đang nói cái gì chẳng trách. Thanh Tuyền chậm rãi đứng người lên, mịt mờ như khói hướng Lục Xanh đi tới, vặn vẹo vòng eo, như nước chảy mềm mại đáng yêu, thân thể mỗi một tấc đong đưa, đều dẫn ra lấy Lục Xanh nguyên thủy nhất bản năng dục vọng. Khóe miệng cười yếu ớt, tựa như muốn ngữ còn đừng. Phảng phất có vô số thanh âm tại Lục Xanh bên tai hát một khúc. Đến nha tương đương khoái hoạt nha tương đương, ngươi là ai? Đột nhiên, Lục Xanh ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Tuyền con mắt hỏi. Lục đại nhân, ngài thế nào? Nhân ra là Thanh Tuyền a. Ngươi không phải Thanh Tuyền. Ta làm sao không phải Thanh Tuyền rồi? Thanh Tuyền giang hai cánh tay, như sa mỏng đồng dạng trắng dưới áo, đỏ tươi cái yếm như ẩn như hiện. Vừa rồi chính là Thanh Tuyền, ngươi bây giờ cũng không phải là, ngươi là ai? Lục Xanh lập tức để trước mắt Thanh Tuyền biến sắc. Ngươi làm sao sẽ biết? Liền ngay cả nàng cũng không biết. Ngươi làm sao sẽ biết? Quả là thế. Lục Xanh nhìn xem Thanh Tuyền, ngươi là ai? Ngươi vì sao tồn tại? Ta chính là Thanh Tuyền a. Ngươi không cảm thấy nàng quá đẹp a? Ngươi không cảm thấy đẹp như vậy nàng sẽ bị những nam nhân xấu kia ăn sống nuốt tươi a? Ta chính là muốn bảo hộ nàng a. Ta chính là muốn bảo hộ nàng. Ngươi dùng biện pháp gì bảo hộ nàng? Đem ngấp nghé nàng người toàn bộ giết rồi sao? Lục Xanh cố ý dùng bình tĩnh ngữ khí mang theo dẫn dụ nói. Lục Xanh minh bạch, phàm là loại kia tinh thần phân liệt ra nhân cách, suy nghĩ của bọn hắn năng lực cũng không kém chủ nhân cách như vậy rõ ràng. Những này nhân cách, nói khó nghe chút liền là bệnh tinh thần, mang theo một loại nào đó mãnh liệt mục đích người mắc bệnh thần kinh. Mà Lục Xanh chính là cần dùng loại này dẫn dụ tính để phán đoán loại này phân liệt ra người tới. Cách tính nguy hiểm. Tinh thần phân liệt là một loại bệnh, nhưng loại bệnh này chưa hẳn đều là đối với có hại. Phần lớn là tinh thần phân liệt người bệnh, bất quá là đối với mình tự ta bảo vệ, cũng không có cái gì tính nguy hại. Nhưng Ngô Trường Sinh đột nhiên tử vong, lại thêm Thanh Tuyền cô nương dị thường. Cái này khiến Lục Xanh không thể không thăm dò một chút Thanh Tuyền có phải hay không chính là cái kia hung thủ, toàn bộ giết. Tốt tốt, Thanh Tuyền phảng phất nghe được một cái thú vị trò chơi đồng dạng lộ ra hưng phấn tiếu dung. Nhưng đột nhiên, Thanh Tuyền lại trở nên ai oán. Thế nhưng là, nhân gia chỉ là một cái nhược nữ tử a. Nhân gia một cái nhược nữ tử sao có thể đem bọn hắn toàn bộ giết đâu. Vậy làm sao bây giờ? Những nam nhân xấu kia đều nghĩ đến đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi làm sao bảo hộ nàng? Làm sao bảo hộ nàng? Đúng vậy a, làm sao bảo hộ? Có, cô cùng ta nói. Một tên hòa thượng có nước uống, hai tên hòa thượng gánh nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống. Ta liền đem những nam nhân xấu kia tụ tại một khối, để bọn hắn tranh, để bọn hắn đoạt, chó cắn chó, một miệng lông. Ha ha ha. Lục Xanh có chút thở dài một hơi, xem ra cái này phân liệt ra nhân cách cũng không có đi đến cực đoan. Lục Xanh cũng chỉ làm kiếm, nháy mắt xuất thủ chống đỡ tại Thanh Tuyền mi tâm ở giữa. tinh thần lực xâm nhập Thanh Tuyền tinh thần thức hải. Thanh Tuyền đột nhiên toàn thân run lên, tan rã đôi mắt, dần dần khôi phục thần thái. Lục Xanh nhẹ nhàng đem để tay hạ, nhìn xem Thanh Tuyền khẽ lắc đầu. Nàng vốn giai nhân, làm sao vận mệnh nhiều thăng trầm. Thanh Tuyền khôi phục lại về sau, nhìn xem Lục Xanh ánh mắt lại trở nên càng thêm phức tạp. Có chút một ngồi xổm, tiểu nữ tử đa tạ Lục đại nhân. Ngươi biết, Lục Xanh kinh ngạc hỏi. Trước đó, cái kia Thanh Tuyền thế nhưng là nói nàng cũng không biết một nhân cách khác tồn tại. Thanh Tuyền lại không ngốc, lại nói, coi như Thanh Tuyền cái gì cũng không biết. Nhưng người khác cũng sẽ nói cho Thanh Tuyền, mình đã làm gì, nói lời gì đều không nhớ rõ, cái kia lại không biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.